Vũ Luyện Điên Phong, chương 1477, một cái danh ngạch, gocchuyenaudio.com, vậy thì tốt, biết tình hình của Thẩm Thi Đào, Dương Khai yên lòng. Vì sao Dương Tông Chủ lại xuất hiện ở chỗ này? Mạc Vũ thắc mắc hỏi Dương Khai, không đủ may mắn, Dương Khai cười khổ kể đơn giản chuyện sau khi mình ra ngoài, Cố Chân cùng Mạc Vũ nghe mà cảm khái không thôi. Nói tới mấy người Mạc Vũ ra khỏi Đế Uyển cũng thật là may mắn, vừa vặn ở ngay gần Càn Thiên Tông, cho nên không tốn thời gian liền về đến Tông Môn. Hành trình Đế Uyển lần này thật là ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ cấm địa này lại trải khắp tinh vực mà U Ám Tinh ta lại tổn thất nặng nề. Cố Chân thở dài, ồ, không biết có thế lực nào xuất hiện tổn thất, Dương Khai lập tức có hứng thú. Tạm thời còn không dám chắc nhưng mà lão phu trở về vẫn luôn tìm hiểu tin tức nghe nói giáo chủ đại trưởng lão ma huyết giáo đã đồng loạt ngã xuống trong Đế Uyển. Dương Khai gật đầu thần sắc bình tĩnh, hai người ma huyết giáo chính là do mình ra tay tiêu diệt tự nhiên là hắn biết rõ tình hình cụ thể hơn ai khác. Mấy người Cố Chân lại không nhìn ra dấu vết gì, chỉ nghĩ hai cường giả ma huyết giáo đụng phải các cao thủ hành tinh khác trong Đế Uyển mới ngã xuống, tiếp tục nói. Ngoài bọn họ ra, còn có Thành Bằng Huyên đại trưởng lão Lôi Đài Tông cũng ngã xuống, Chiến Thiên Minh Mạc Tiếu Sinh bị trọng thương, nhưng may trốn được một kiếp. Lưu Ly Môn Cung Tinh Hà cũng không trở về, các thế lực khác cũng tổn thất ít nhiều, Càn Thiên Tông ta có thể bình yên, quả thật là may mắn. Ngay cả Thành Bằng Huyên cùng Cung Tinh Hà cũng chết, Dương Khai kinh hãi, không sai, tuy rằng tin tức chưa truyền ra, nhưng quả là xác thật. Cố Chân nghiêm nghị gật đầu, Dương Khai cũng không hoài nghi, giữa những thế lực lớn vốn sẽ gieo con cờ nằm vùng bên đối phương, có thể tìm hiểu tin tức. Vậy Ảnh Nguyệt Điện thì sao? Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ, Ngụy Cổ Xương thế nào? Dương Khai gấp gáp hỏi, Dương Tông Chủ đừng nóng vội, bọn họ không sao. Mạc Vũ cười khẽ, thật ra là Tiền Lão Quỷ rất tinh minh, chuyến này bọn họ không đi sâu vào Đế Uyển, chỉ thăm dò bên ngoài thôi. Thì ra vậy, Dương Khai không khỏi thở ra, cũng bội phục Tiền Thông cẩn thận. Không thể nói Tiền Thông nhát gan, xem chừng lúc đó không có Ngụy Cổ Xương, lão cùng Phí Chi Đồ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội xâm nhập Đế Uyển. Nhưng mà dẫn theo Ngụy Cổ Xương thì không được, sở dĩ không đi sâu vào, khẳng định là cũng tính toán cho hắn. Chính vì cẩn thận như thế, mới làm mấy người Tiền Thông thoát khỏi khả năng bị tổn thất. Ngay cả cường giả như Thành Bằng Huyên, Cung Tinh Hà cũng ngã xuống trong đó, thực lực của Tiền Thông Phí Chi Đồ có mạnh hơn nữa cũng có khả năng gặp vận mệnh như thế. Lần này Đế Uyển mở ra tuy rằng có không ít người thu hoạch lớn, nhưng cũng làm rất nhiều tông môn tổn thất nặng nề. Trước khi đi vào, không ai ngờ hành trình Đế Uyển lần này lại nguy hiểm như thế. Nếu sớm biết được chỉ sợ sẽ không có nhiều người xua nhau đi như thế. U Ám Tinh ta so sánh với những hành tinh tu luyện khác vẫn có chênh lệch lớn. Tuy rằng bởi vì pháp tắc thiên địa áp chế chúng ta không thể nhìn thấu ảo diệu hư vương cảnh, làm chúng ta thăm dò cảnh giới phản hư cảnh đến cực hạn, nhưng dù sao không có cường giả hư vương cảnh chỉ điểm, bí bảo linh đan đều kém hơn người ta, chiến đấu với những người đó luôn cảm thấy bó tay bó chân. Cố Chân thở dài, đúng thế, nếu U Ám Tinh ta cũng sinh ra cường. gocchuyenaudio.com, giả hư vương cảnh, tình huống này có khi đã không xảy ra. Mạc Vũ cũng gật đầu phụ họa. Dù là nói thế, nhưng thăng cấp hư vương cảnh thì nào dễ như thế? Lục Hiên thần sắc ảm đạm, lắc đầu. Mấy chục ngàn năm qua U Ám Tinh ta không còn sinh ra cường giả hư vương cảnh. Lần trước Lưu Viêm Sa Địa đã từng xuất hiện một trái hồng trúc quả, theo ta được biết Phiêu Miểu Điện Đường Lão Thất Phu tuy rằng lấy được mảnh nhỏ hồng trúc quả cũng sử dụng luyện hóa, nhưng không hề có thu hoạch, lãng phí vô ích linh quả hảo hạng mà. Nào chỉ Đường Lão Thất Phu, Lưu Ly Môn cũng lấy được một mảnh hồng trúc quả, Cung Tinh Hà cũng luyện hóa, còn không phải không có hiệu quả gì, bằng không sao lần này hắn lại ngã xuống. Thật ra, muốn đột phá hư vương cảnh cũng không phải không có cách. Mạc Vũ có suy đoán, U Ám Tinh có pháp tắc thiên địa áp chế, nhưng chỉ cần chúng ta có thể rời U Ám Tinh, đi những hành tinh có điều kiện tu luyện ổn định tự nhiên sẽ có cơ hội đột phá đến hư vương cảnh. Nghe vậy Cố Chân cùng Lục Hiên chấn động. Dương Khai liếc ba người, bỗng nhiên bật cười nói, ba vị tiền bối có gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Dương Khai thẳng thắn như vậy, làm ba người Mạc Vũ lúng túng, hồi lâu sau, Mạc Vũ mới ho khan. Là thế này, Dương Khai, chúng ta thật muốn hỏi cậu, có thể cho Quý Tông mượn chiến hạm cấp hư vương để đi đường xa. Quả nhiên, Dương Khai cười hiểu ý, vừa rồi nghe ba người ngươi một lời ta một câu nhắc tới hư vương cảnh, hắn đã có suy đoán, bây giờ vừa thử, lập tức liền hiểu tính toán của ba người. Hiển nhiên bọn họ có ý bắt nhờ xe, rời U Ám Tinh, đi hành tinh khác để nhìn thấu huyền bí hư vương cảnh. Điều này cũng là thường tình, nếu ta nói, cũng có ý này thì sao?